Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1684, Minh xà bí mật. 1. Điền Hùng ép rồi ép tay, cười nói: "Lăng tiên sinh, trước khác kích động như vậy, có chuyện hảo hảo nói. Đã nơi này chỉ có hai người, vậy ta không ngại nói thật với ngươi. So với Thiên Long phái cùng Đương Dương phái, ám các càng coi trọng các ngươi Long Hổ hội quán. Đến mức nguyên nhân, bên trên lần lúc gặp mặt ta đã nói cho ngươi rất rõ ràng rồi. Bởi vì Long Hổ hội quán càng có phát triển tiềm lực. Đương Dương phái môn chủ là Tề Dũng, thủ hạ toàn là một đám người ô hợp, thành không rồi châu báu. Thiên Long phái mặc dù là nhân tài mới nổi, trước mắt gió đầu thịnh nhất, nhưng bọn hắn khuyết thiếu nội tình. So sánh dưới, các ngươi Long Hổ hội quán không chỉ có được phong phú nội tình, hơn nữa thực lực cường đại, là cái cực kỳ tốt đối tượng hợp tác. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng hợp tác với chúng ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ám các sẽ lập tức hủy bỏ cùng Thiên Long phái còn có Đương Dương phái hợp tác. Từ nay về sau, ám các minh hữu chỉ có ngươi nhóm Long Hổ hội quán. Không chỉ có như thế, chúng ta còn sẽ giúp các ngươi giải quyết Thiên Long phái cùng Đương Dương phái. Lăng tiên sinh, thế nào? Ta đề nghị này hẳn là biểu hiện ra đầy đủ thành ý đi. Không tệ, ta thừa nhận ngươi rất có thành ý. Lăng Trần gật gật đầu nói. Bất quá, ta đối với đề nghị của ngươi không phải cảm thấy rất hứng thú. Khả năng mỗi người các ngươi đều có dã tâm của mình. Nhưng là, mời ngươi khác đem chúng ta cùng các ngươi nói nhập làm một. Ta không nghĩ tới mở rộng lãnh thổ, thành lập chính mình vương triều. Ta chỉ là muốn an phận giữ vững chính mình một mẫu ba phần đất. Chỉ cần người khác không chủ động tìm ta phiền phức, ta cũng sẽ không đi đối phó người khác. Lăng tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi ý nghĩ này quá ngây thơ rồi sao? Đã ngươi lựa chọn bước vào võ lâm, vậy ngươi không có khả năng tránh đi tranh đấu. Hơn nữa, đấu với người, đấu với trời, đây mới là võ lâm niềm vui thú. Nếu như ngươi bài xích những vật này, vậy ngươi còn không bằng trực tiếp giải tán Long Hổ hội quán. Thành thành thật thật đi làm cái người bình thường. Xác thực như thế, có đôi khi ta rất hối hận. Lúc trước tại sao phải thành lập Long Hổ hội quán? Bất quá, như là đã làm qua rồi. Vậy ta chỉ có thể gánh vác lên trách nhiệm của mình. Tựa như lần này đồng dạng, các ngươi tam đại thế lực liên hợp lại tới đối phó chúng ta Long Hổ hội quán. Làm tổn thương ta tam ca còn có cha mẹ ta. Vô luận là đứng ở huynh đệ vẫn là làm người con cái góc độ. Bút chướng này ta một định muốn tìm bọn các ngươi tính toán rõ ràng. Nghe nói như thế, Điền Hùng tha có thâm ý mà hỏi. Lăng tiên sinh nói lời này, chẳng lẽ lại là ở hướng chúng ta tuyên chiến? Ngươi có thể hiểu như vậy. Cho nên ta mới vừa nói, Long Hổ hội quán cùng ám các hợp tác là không thể nào. Trên cái thế giới này không phải tất cả mọi người vì rồi lợi ích bôn tẩu. Cũng có người là vì rồi tình nghĩa. Trong mắt của ta, tình nghĩa so với ích lợi quan trọng hơn. Lăng tiên sinh, bát đại quái nhân trên đường gặp tập kích đúng là Đương Dương phái làm. Ta đây không phủ nhận, nhưng ta muốn làm sáng tỏ một điểm là, ám các cũng không có tham dự. Hoàn toàn là Đương Dương phái tự chủ trương, cho nên cùng chúng ta không quan hệ. Nói đến đây, Điền Hùng có chút dừng lại, sau đó nói tiếp đi nói. Mặt khác, ngươi vừa mới nói thương tổn đến cha mẹ ngươi, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Lăng Trần khẽ hừ một tiếng nói. Điền tiên sinh, khó nói nhất định phải ta đem lời giảng rõ. Các ngươi phái người tập kích kinh thành Lăng gia, đã thương ta phụ thân, còn thương rồi Lăng gia nhiều người như vậy. Ngươi dám nói chuyện này không phải là các ngươi làm. Điền Hùng mặt lộ vẻ kinh hãi, giải thích nói, không, cái này không phải chúng ta làm, ngươi nhất định là tính sai rồi, ta có thể cam đoan với ngươi, chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi ám các là không, nhưng ngươi có thể bảo chứng Thiên Long phái cùng Đương Dương phái. Thiên Long phái cùng Đương Dương phái sở hữu hành động không có khả năng giấu giếm được chúng ta. Ám các, ở phương diện này ta có 100% lòng tin. Ngươi không cần nghi vấn ta. Nếu thật là bọn hắn làm, ta tuyệt sẽ không phủ nhận. Huống chi chúng ta đã đem lời nói như thế minh bạch rồi. Lại như thế lẫn nhau giấu giếm còn có ý gì? Nhìn lấy Điền Hùng con mắt, Lăng Trần hơi hơi nhíu mày đầu. Từ đối phương biểu hiện ra thần thái nhìn, không giống như là nói láo. Hơn nữa, đã hắn đã thừa nhận là bọn hắn tập kích rồi bát đại quái nhân. Không cần thiết lại lừa hắn. Bởi vậy, hắn tin tưởng Điền Hùng nói đều là thật. Thế nhưng là, nếu như không là bọn hắn ra tay, cái kia thì là ai? Long Hổ hội quán giống như không có những địch nhân khác rồi. Khó nói, những người tập kích kia cũng không phải là hướng về phía Long Hổ hội quán, mà là đơn thuần vì rồi trả thù hắn. Cũng không đúng. Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Nói như vậy không thông. Lúc ấy cùng Lăng Khôn thông điện thoại thời điểm, cái sau nói phi thường rõ ràng. Những người tập kích kia bên trong có một cái người rất lợi hại vật. Ngay cả hắn cũng không là đối thủ. Nhưng là, người kia kích thương hắn về sau, lập tức mang người rút đi rồi. Cũng không có hạ sát thủ ý tứ. Nếu như là đơn thuần vì rồi trả thù, tuyệt sẽ không bỏ qua Lăng gia người. Những tên kia đến cùng là cái gì lai lịch? Lăng Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Gặp Lăng Trần một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng, Điền Hùng ngoạn vị cười nói. Lăng tiên sinh, xem ra địch nhân của ngươi không ít. Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta. Chỉ cần cùng chúng ta ám các hợp tác, ngươi liền có thể thoát khỏi tứ phía là địch khốn cảnh. Cái này không cần nhắc lại rồi. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Ta đã nói cho ngươi rồi. Giữa chúng ta hợp tác là không thể nào. Không cần nghĩ. Ta hôm nay sở dĩ tới gặp ngươi, là muốn mượn miệng của ngươi chuyển cáo Thiên Long phái cùng Đương Dương phái. Bọn hắn muốn vì bọn họ sở tác sở vi trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Dứt lời, hắn bưng lên ly trà trước mặt, đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng người lên nói. Nên nói đều nói rồi. Điền tiên sinh, chúng ta lần sau gặp mặt đúng vậy trên chiến trường rồi. Nhìn thấy Lăng Trần quay người đi ra ngoài, Điền Hùng vội vàng lên tiếng gọi hắn lại. Điền tiên sinh còn có chuyện khác. Lăng Trần quay đầu lại hỏi nói. Lần trước chúng ta lúc gặp mặt, ta từng hướng ngươi hứa hẹn qua. Vô luận ngươi có đáp ứng hay không hợp tác, ta đều sẽ nói cho ngươi biết có quan hệ Minh Xà tình báo. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt không khỏi sáng lên. Đây đúng là hắn hôm nay tới phó ước một trong những mục đích. Chỉ là, hai người quan hệ huyên náo như vậy cương, hắn cảm giác đối phương sẽ không nói cho chính mình, cho nên không có hỏi nhiều. Không nghĩ tới Điền Hùng sảng khoái như vậy. Xem ra Lăng tiên sinh là có hứng thú rồi. Điền Hùng mỉm cười, chỉ Lăng Trần vừa mới ngồi qua cái ghế. Nói, ngồi xuống nói đi, liên quan tới Minh Xà sự tình cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Lăng Trần do dự một chút, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Cùng lúc đó, Điền Hùng nâng chung trà lên, cho hắn ly trà trước mặt thêm rồi một chén trà. Lăng tiên sinh, kỳ thực ngươi bây giờ không cần biểu hiện ra quá lớn địch ý. Ở cái này trong giáp, hy vọng ngươi có thể vứt bỏ tất cả lợi ích phân tranh. Chỉ là đơn thuần coi ta là thành bằng hữu đối đãi. Ta cũng giống vậy, sẽ không đem ngươi trở thành đối thủ. Nếu như vậy, chúng ta đều có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, không có vấn đề. Lăng Trần rất thẳng thắn lên tiếng. Điền Hùng đề nghị không tệ. Song phương buông xuống phòng bị, vứt bỏ những cái kia hư ngụy, có thể để hết thảy đều trở nên đơn giản điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,